Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Dương Vận, so với nguyên chủ đúng là khác biệt một trời một vực. Hạ Phong xoa thái dương, giọng điệu bất đắc dĩ. Tôi cũng có tuổi rồi, người nhà cứ giục tôi tìm bạn gái, nhưng cô cũng biết tính tôi rồi đấy. Bảo tôi ổn định ngay thì không thể nào. Tôi bị họ thúc quá nên mới tùy tiện tìm đại một người đối phó. Thế là chọn Dương Vận. Ban đầu, chúng tôi đã thỏa thuận, chỉ đóng vai người yêu trước công chúng. Ngoài ra không can thiệp vào đời tư của nhau. Nhưng cô ta quá tham lam, muốn kiểm soát mọi thứ, làm tôi phát ngán. Hạ Phong nhớ lại quãng thời gian trước, cảm thấy đau đầu vô cùng. Nếu sớm biết cô ta là người như thế, tôi thà bị người nhà giục đến chết cũng không chọn cô ta. Cô có xem livestream hôm nay không? Vắng cô một ngày mà cô ta bám tôi suốt, còn định động tay động chân, rồi thuê cả đống sitter đẩy thuyền CP nữa. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hạ Phong không thể thảm hơn được nữa. Đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay anh ta chỉ xếp hạng 7. Bị cô ta quấn lấy đến mức không còn tâm trạng làm nhiệm vụ. Còn người đứng hạng 8 chính là Dương Vận. Hạ Phong nói một hồi lâu vẫn không thấy Kỷ Hòa có phản ứng gì. Anh ta chợt thấy đau lòng. Kỷ Hòa, sao cô không nói gì? Cô không thấy tôi bị người phụ nữ điên kia bám giết như vậy rất đáng thương sao? Chuyện bình thường thôi, Kỷ Hòa thản nhiên đáp. Tôi đã nói rồi, đường tình duyên của anh rất lận đận, trong thời gian ngắn sẽ không thể yêu đương được. Dương Vận có quấn lấy anh thế nào đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Hạ Phong rõ ràng đang được an ủi, nhưng sao anh ta lại không cảm thấy vậy chứ? Nhưng mà dù sao Kỷ Hòa có thể trở về vẫn là chuyện tốt. Ít nhất nếu hai người cùng làm nhiệm vụ, anh ta cũng không bị Dương Vận quấn lấy phiền phức như vậy nữa. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó khẽ mỉm cười. Tôi có tin tốt cho anh đây. Gì cơ? Dương Vận sắp phải rời khỏi, rung động tuyệt đối. Rồi, cái gì? Sao có thể thế được? Hạ Phong kinh ngạc đến mức suýt làm rơi điện thoại. Mặc dù Nghiêm Tập là một kẻ BNTH, nhưng chương trình thực tế của anh ta vẫn nổi tiếng với độ hot không ai sánh bằng. Chính vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ đều muốn có mặt trong show này. Dương Vận đã làm đủ mọi cách mới chen chân vào được. Giờ đang yên đang lành sao lại phải rời đi chứ? Kỷ Hòa nhún vai, không biết, nhưng kiểu gì cô ta cũng sẽ đi thôi. Còn sau đó thế nào? Cô không muốn nghĩ quá nhiều. Có những chuyện, đến lúc nên kết thúc thì phải kết thúc. 8 giờ tối, Kỷ Hòa vẫn lên livestream như thường lệ. Bình luận nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Nuôi bé Ly, cuối cùng chị Kỷ Hòa cũng quay lại rồi. Hôm nay không thấy chị trên. Rung động tuyệt đối, làm em thấy chương trình này chán muốn chết. Sở thích ăn đặc sản Dương Giang. Đúng đó, tôi không thích giới giải trí. Nếu không phải vì chị Kỷ Hòa, tôi chẳng thèm xem cái show này đâu. Lúc một màn pháo hoa, không phải chị Kỷ Hòa bảo đi bắt ma sao? Bắt được chưa? Kỷ Hòa nhìn thấy bình luận này, liền đáp, đương nhiên là bắt được rồi. Sau đó, cô thuật lại sự việc. Hoắc Nam Nam báo cảnh sát. Cảnh sát đến đào đất và phát hiện thi thể của Cát Tô bên dưới. Cát Tô mất tích đã lâu. Vụ án của cô ta từng rơi vào bế tắc vì không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng giờ xác chết đã lộ diện. Sau khi khám nghiệm tử thi, điều tra kỹ lưỡng, Phan Đồng Quang không thể trốn tội được nữa. Không chỉ là kẻ giết người, hắn còn phạm tội kinh tế. Chừng đó cũng đủ để hắn ngồi tù đến chết. Báo bình luận ngay lập tức nổ tung. Thích ăn đồ nướng Phổ Ninh. Trời má, Phan Đồng Quang đúng là cặn bã. Người ta nói không thể bỏ vợ Tào Khang, hắn thì ghê gớm hơn, giết luôn người có ơn với mình. Vợ Tào Khang, vợ từ thuở Hàn Vi, lúc khó khăn vẫn ở bên cạnh. Khỉ con keo kiệt, bỗng dưng thấy sợ chuyện kết hôn ghê. Thầy Le, đừng bi quan thế chứ. Trên đời có Phan Đồng Quang thì cũng có Tào Thượng mà. Nuôi bé Ly, nghe câu chuyện này xong, cảm giác tự ti về nhan sắc và vóc dáng của em biến mất luôn. Không ai hoàn hảo cả, quan trọng là gặp đúng người biết trân trọng mình thôi. Làn khói xinh đẹp, chuẩn luôn, Tào Thượng và Hoắc Nam Nam đúng là cặp đôi đẹp như trong tiểu thuyết vậy. Tôi là chuyên gia ship CP, phải ship ngay từ bây giờ. Người dùng, nhìn kỹ đi, đó là bạn trai người ta đấy. Không khí trong livestream vô cùng sôi nổi, Kỳ Hòa nhìn lướt qua bình luận, sắp xếp lại màn hình rồi nói. Vẫn như cũ nhé, ba lượt xem bói, ai vào trước thì được trước. Sau vài giây xôn xao, người đầu tiên được kết nối đã xuất hiện, là một chàng trai trẻ tuổi, đeo kính, mặc áo sơ mi và vest chỉnh chu, trông vô cùng lịch sự. Anh ta nhìn thẳng vào camera, giọng đầy lo lắng, đại sư, tôi muốn nhờ cô tìm vợ tôi. Cô ấy giận dỗi rồi bỏ nhà đi mất. Tôi tìm mãi không thấy. Dưới cơn bão bình luận sôi nổi, ai nấy đều ngơ ngác. Tóm tắt về Địa Trung Hải. Ủa gì vậy? Chuyện nhỏ thế này cũng đáng để hỏi Kỳ Hòa sao? Anh lãng phí mất một cơ hội rồi đấy. Tiểu Long bao Lưu Thị. Đúng đó, cơ hội quý giá thế này mà anh lại dùng như thế á. Cãi nhau thì gọi điện thoại hỏi vợ đang ở đâu là được rồi mà. Nuôi bé Ly, ngáo thật sự, không cần cơ hội này thì cứ đưa cho tôi. Người đàn ông trong câu chuyện Trung Thịnh lau mồ hôi chán. Vội vàng giải thích, không phải như vậy, tôi có việc gấp cần tìm vợ. Nhưng điện thoại cô ấy lại tắt máy. Hơn nữa, cô ấy đang mang thai. Tôi rất lo cô ấy ở bên ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, cách chương.